Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, Thập Tử Chi Chiến. Năm càng, theo Lâm Bạch tỉnh lại, Lý Bất Tiên đám người sắc mặt đều tốt lên rất nhiều. Lâm Bạch hỏi, Lý Bất Tiên, người cho ta ăn đan dược gì? Lý Bất Tiên khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc, ăn đan dược có thể nhiều, ta đều không nhớ ra được có cái nào. Tại ngươi hôn mê mười mấy ngày nay bên trong, mỗi một ngày cha ta đều phái người đưa tới không ít đan dược. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái gì? Ta hôn mê hơn 10 ngày. Lý Thiên Thiên cười nói, hôm nay hẳn là ngày thứ 20. Người nếu là tại bất tỉnh qua đây, chỉ sợ gia chủ đại nhân liền muốn xuất ra vương cấp đan dược cho ngươi ăn vào cứu mạng. Lâm Bạch cười khổ nói, xem ra lần này thương thế xác thực rất nặng a, thế mà hôn mê lâu như vậy. Lý Phú Quý cười nói, cũng không phải, chúng ta cũng còn coi là ngươi không tỉnh lại đâu. Lâm Bạch, ngươi nhưng không biết, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, bỏ qua một trận vở kịch a. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì vở kịch? Lý Phú Quý kích động nói, Thập Tử Chi Chiến a. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Thập Tử Chi Chiến đã bắt đầu rồi. Lý Thiên Thiên gật đầu nói, không sai, hai ngày trước liền bắt đầu rồi. Hai ngày trước bắt đầu hải tuyển, đào thải một nhóm đến đục nước béo cỏ hạng người. Hôm qua lại cử hành một trận, quyết ra trăm vị cường giả. Hôm nay hẳn là lại phải đào thải một nhóm đi. Lý Thiên Thiên nói ra, Lâm Bạch tò mò hỏi, vậy các ngươi không có đi tham gia sao? Lý Phú Quý cười nói, ta đương nhiên muốn đi đục nước béo cỏ lạp. Ha ha ha, Lý Thiên Thiên cười nói, ta cùng Lý Phú Quý đều tham gia. Chỉ bất quá Lý Phú Quý cái này đục nước béo cỏ người, tại vòng thứ nhất liền bị người đào thải. Ta miễn cưỡng tiến nhập top 100. Mà Lý Bất Tiên nguyên bản cũng muốn tham gia. Thế nhưng là ngươi trọng thương tại giường, hôn mê bất tỉnh, Lý Bất Tiên vì chiếu cố ngươi, liền từ bỏ tư cách tham chiến. Lý Thiên Thiên thản nhiên nói. Lý Phú Quý cười cười xấu hổ. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Bất Tiên. Vì chiếu cố hắn, Lý Bất Tiên từ bỏ tư cách tham chiến. Lý Bất Tiên cười láo lĩnh nói. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Dù sao ta là chủ mạch đệ tử. Coi như ta không tham gia thập tử chi chiến, ta cũng có tư cách tu luyện tới côn khư 72 thuật. Mặc dù Lý Bất Tiên nói như vậy, nhưng là Lâm Bạch trong lòng hay là biết, một trận chiến này đối với Lý gia đệ tử mà nói đều rất là trọng yếu. Lý Bất Tiên từ bỏ cơ hội lần này, trong nội tâm nàng nhất định có chút không cam lòng. Tạ ơn, Bất Tiên, Lâm Bạch cảm kích nói ra. Lý Bất Tiên tiếp tục cười khúc khích, không nói gì. Sau đó, Lâm Bạch nhìn nói với Lý Thiên Thiên, ngươi thế nhưng là Lý gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong a. Lấy thực lực của ngươi, trở thành côn khư thập tử cũng có thể. Làm sao còn nói miễn cưỡng tiến vào top 100 những lời này đâu. Quá khiêm nhường đi, Lý Thiên Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hoàn toàn không phải khiêm tốn. Lý Phú Quý nghiêm mặt nói ra. Đúng vậy a, Lâm Bạch, ngươi nhưng không biết, cái này thập tử chi chiến bên trên xuất hiện bao nhiêu cường giả. Trước kia Lý gia chưa từng có tổ chức qua loại này luận võ. Cái này còn là lần đầu tiên. Lại không nghĩ tới thế mà xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Có mấy người đều cùng Lý Thiên Thiên đánh cho cân sức ngang tài. Ta quan sát hai ngày luận võ, lúc này mới phát hiện Lý gia đệ tử thật là tàng long ngọa hổ a. Lý Phú Quý kích động liên tục nói. Lâm Bạch nói, coi là thật như vậy. Lý Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Từ vòng thứ hai bắt đầu ta liền bắt đầu nghiêm túc đối mặt mỗi một trận tỉ võ. Nếu là ta một khi phớt lờ, ta liền có thất bại khả năng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch thở sâu nói ra. Xem ra Lý Chính Nhất tiền bối xuất ra côn khư 72 thuật xem như 10 vị trí đầu ban thưởng. Quả nhiên kích động ra rất nhiều Lý gia kiệt xuất võ giả a. Lần này, chỉ sợ là Lý gia trăm năm qua lớn nhất một chất lượng kém thiên kiêu chạm mặt đi. Lý Thiên Thiên gật đầu nói.